Khoa cấp cứu, chương 47, góc truyện audio.com. Bận rộn hết cả ngày, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Đỗ Hạ Hy thay đồ rồi ra khỏi phòng nghỉ. Vừa đúng lúc gặp An An cũng tan ca. Hôm nay lạnh quá, bên ngoài tuyết đang rơi. Tôi đưa cô về nhà. Trận tuyết lớn đầu năm rơi phủ trắng cả bầu trời. Bụi tuyết cứ bay phấp phới theo từng cơn gió. Thời tiết như vậy đừng nói là đón xe buýt. Cho dù đón xe taxi cũng khó hơn lên trời nữa. À, vậy cảm ơn bác sĩ Đỗ nhiều lắm. An An vui mừng nói. Bởi vì cô đang giàu không biết sao về nhà nữa. Bác sĩ Đỗ ngừng ở chỗ ủy ban cho tôi xuống là được. Tôi tự bắt xe về. Bên đó người không đông cho lắm. Và lại rất dễ đón xe. Nếu không thì cô phải đánh một vòng lớn đó. Không sao, cô ở đây chờ tôi. Tôi đi làm nóng xe trước. Nếu không thì lạnh lắm. Đỗ Hạ Hy lấy khăn choàng lấy cổ. Đi về hướng cửa chính. An An kéo kéo cái khăn choàng dưới cằm lên. Che đi hai má đang đỏ ửng. Mỉm cười nhìn bóng dáng của Đỗ Hạ Hy đi khỏi. Bác sĩ Đỗ cứ luôn đối xử dịu dàng chu đáo với mọi người. Bảo sao không thích được chứ. Đỗ Hạ Hy vừa ra tới cửa chính thì thấy trong góc có một người đứng đó. Đang hướng ra ngoài ôm chặt lấy vai lặng lẽ rơi nước mắt. Sao lại ở đây? Đỗ Hạ Hy đi qua đó. Cô gái đó là con gái bệnh nhân ung thư lúc nãy. Thấy có người đi qua, cô gái có chút hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười. Bác sĩ, cảm ơn cô, nhưng mà, tới phút cuối tôi cũng quyết định từ bỏ phẫu thuật rồi. Cô gái cắn chặt môi, tuy đã cố nhịn nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Bên ngoài tuyết càng rơi càng lớn, đây là một hiện tượng tốt đối với năm mới. Nhưng đối với cô gái trước mặt thì đây là thời khắc khó chịu nhất. Đỗ Hạ Hy lấy khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cô ấy. Tuy trên đầu có máy sưởi đang thổi không ngừng nhưng hai má cô ấy vẫn cứ lạnh buốt. Tháo khăn choàng của mình xuống choàng vào cổ của cô gái. Đỗ Hạ Hy nhẹ nhẹ vỗ vai cô ấy. Nhẹ giọng nói, cuộc sống vẫn cứ như thế. Mỗi con người đều phải trải qua nhiều chuyện khác nhau. Nhưng phải luôn vững tin rằng tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Tuy năng lực của tôi có hạn, nhưng chỉ cần giúp được gì thì cô cứ tới tìm tôi. Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô không ngờ rằng một người xa lạ lại có thể quan tâm cô như thế. Hai mắt lại đỏ lên, cảm ơn bác sĩ Đỗ. Bác sĩ Đỗ cười rất ấm áp, thật ra cô chỉ có thể cổ vũ như thế thôi. Vẫn cảm thấy đau lòng dùm cho cô gái này. Nên nhớ, cô không phải một mình đối mặt với tất cả. Cô của cô chắc vẫn đang lo lắng cho cô. Mau quay về đi. Vâng, Đỗ Hạ Hy thấy cô ấy đi vào tòa nhà. Lúc này mới đi tới bãi giữ xe. Ngồi vào xe mới nổi máy. Máy sưởi chưa kịp chạy thì ghế lái phụ đột nhiên xuất hiện một người. Đỗ Hạ Hy kinh ngạc chưa kịp mở lời thì thấy đập vào mắt là cái áo khoác y chang cái của mình. Nhìn thấy là bực mình, cô làm gì đó, ồ, bác sĩ Đỗ sao mau quên thế, không phải nói là đưa tôi về nhà rồi giúp tôi cho mèo ăn hả? Quên rồi hả, Tây Môn nghiêng đầu cười nói, Tây Môn tất nhiên là biết Đỗ Hạ Hy là người bận rộn, cho nên biết điều không quấy rầy cô ấy, cứ ở ngoài sảnh chính chờ cô ấy tan ca, và lại Tây Môn cũng nhận ra xe của Đỗ Hạ Hy. Cứ ngồi ôm cây đợi thỏ là được. Xe ở đây thì còn sợ cô ta chạy đi đâu nữa chứ. Tây Môn xoa xoa tay phả hơi. Cái áo khoác này tuy tốt nhưng không chịu nổi thời tiết lạnh giá ở Tây Bắc. Lạnh tới nổi móng tay cô tím tái hết. Thì ra Đỗ Hạ Hy cứ hiên ngang như thế bởi vì cô ấy có xe cho nên không sợ lạnh. Tây Môn có chút hối hận vì mua cái áo khoác này. Đỗ Hạ Hy biết rằng mình có muốn đuổi cô ấy xuống xe cũng là điều không thể. Tên này y chang kẹo cao su, độ dính cực mạnh, tôi phải đưa An An về nhà trước. Nếu cô có gấp thì tự bắt taxi về đi. Không gấp, bác sĩ Đỗ muốn đưa ai về trước cũng được hết. Tôi đều nghe cô hết. Tây Môn con người run rẩy. Mình có thì gấp gáp chứ. Muốn đi xe miễn phí thì không được nhiều chuyện. Đều nghe tôi hết hả? Đỗ Hạ Hy nhướng mày nhìn Tây Môn. Tây Môn vừa nhìn ánh mắt của cô ấy là biết cô ấy muốn nói gì rồi. Gần đây tiếp xúc nhiều nên Tây Môn gần như là hiểu hết Đỗ Hạ Hy rồi. Chỉ cần bác sĩ Đỗ đưa tôi về nhà, tất nhiên là nghe cô rồi. Đỗ Hạ Hy nheo mắt lại, tên này quả thật khó xới. Cho xe chạy ra ngoài, An An đã đợi sẵn ở đó. Lúc lên xe thấy Tây Môn thì cũng có chút ngạc nhiên. Phía trước có xe chắn đường. Đỗ Hạ Hy muốn cho xe lùi lại nhưng máy xe cứ báo không ngừng là đằng sau có chướng ngại vật. Đỗ Hạ Hy bực mình nhìn ra sau rõ ràng không có gì mà. Đúng lúc này, Tây Môn đột nhiên bấm tay suy tính, rồi kêu lên, không xong rồi, đằng sau có, đồ, làm cho Đỗ Hạ Hy với An An cũng giật hết cả mình. Đột nhiên la lên chi vậy? Muốn hù chết người ta hả? Đỗ Hạ Hy bị cô ta hét lên tự nhiên thấy ghê rợn. Gió tuyết va vào cửa sổ cứ phát ra âm thanh. Cộng thêm tiếng hét của Tây Môn làm mọi thứ càng ghê rợn hơn. An An sợ hãi hai tay ôm ghế trước, nhỏ tiếng hỏi, vậy sao giờ, có tôi đây rồi, sợ gì chứ, có ma nào mà tôi không bắt được. Tây Môn tự đắc, sau đó mặt nghiêm túc nói, yêu quái nhỏ thôi, dễ hơn ăn cơm sườn. 500 đồng là giải quyết xong. Vừa nghe tới tiền là Đỗ Hạ Hy bắt đầu cảnh giác. Tên này nhất định đang lừa gạt. Tôi xuống xe xem thử. Đỗ Hạ Hy vừa tính cởi dây an toàn. Tây Môn liền kéo tay cô ấy lại. Nghiêm túc nói, bác sĩ Đỗ lại không tin tôi hả? Nếu lát nữa cô có khóc năn nỉ thì tôi cũng không giúp đâu đó. Cho bao nhiêu tiền cũng không thèm. Nếu như cô đã muốn xem thì cứ đi đi. Đừng trách tôi không báo trước. Nói xong, Tây Môn buông tay ra, làm vẻ mặt nghiêm trọng, khoanh tay ngồi dựa vào ghế. Đỗ Hạ Hy thấy cô ta mặt căng thẳng, nhất thời có chút do dự, không biết cô ta nói thật hay giả, trong lòng cũng có chút sợ hãi. An An sợ sệt quay đầu lại nhìn, cứ luôn cảm thấy ngoài cửa kính có thứ gì đó. Tây Môn tiểu thư, cô mau đuổi thứ đó đi đi. Rồi nhét 500 đồng cho Tây Môn. Chưa kịp đợi Đỗ Hạ Hy ngăn cản thì Tây Môn vù một cái lấy tiền rồi mỉm cười xuống xe. Thấy tình hình vậy là Đỗ Hạ Hy hiểu ra. Cắn răng nói, tên lừa bịp này, rồi kéo cửa ra đi xuống xe. Tây Môn nắm chặt lấy cổ áo để tránh bị tuyết rơi vào trong cổ. Chạy từng bước nhỏ ra đằng sau xe. Quả nhiên, có một cái hộp giấy không biết ở đâu thổi tới chắn đằng sau xe. Kẹt ở thanh chắn xe, do độ cao thấp nên không nhìn thấy được, Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hy đi theo, cười cười nói lớn, ngoài này lạnh lắm, Hạ Hy mau về xe đợi đi, tôi đem thứ này quăng vào thùng rác đã. Đỗ Hạ Hy tức tối, một câu cũng không nói, quay đầu trở vào xe, đạp ga cho xe lui ra ngoài, lúc đi ngang Tây Môn thì thấy Tây Môn vẫy tay kêu lên. Nhưng chỉ chạy được hai bước thì ngừng lại không đuổi theo nữa. An An thấy Đỗ Hạ Hy tức giận, liền an ủi, thật ra Tây Môn tiểu thư chỉ giỡn chơi thôi mà, bây giờ đang là giờ cao điểm, cô ấy chắc cũng khó đón xe. An An thấy Đỗ Hạ Hy đen mặt lại, giọng nói ngày càng nhỏ đi, trong lòng oán trách Tây Môn này sao lại chọc tức Đỗ Hạ Hy chi vậy. Nếu hai người cứ cư xử trong hòa bình thì Đỗ Hạ Hy có thể thoát khỏi sự quấy rầy của mấy thứ ấy. Tuy cô không có nói ra nhưng An An biết là cô rất sợ. Đỗ Hạ Hy mím chặt môi, sau đó thở một hơi dài. An An cô tốt bụng quá rồi đó, cho nên cứ luôn bị cô ta gạt, rồi cho xe ngừng lại. Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hy ngừng xe lại, tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ lắc mông đắc ý chạy qua đó. Mở cửa sau ra ngồi vào xe, sau đó không ngừng phà hơi, lúc nãy ra ngoài thổi gió lạnh muốn chết, Tây Môn tiểu thư cứ luôn thích nói đùa, bác sĩ Đỗ thì lại rất nghiêm túc, An An chỉ hy vọng Đỗ Hạ Hy sống tốt thôi, còn mấy chuyện khác thì không có nghĩ tới nhiều, dù sao thì cũng khó mà tìm được một người như Tây Môn tiểu thư có thể trừ khử mấy thứ ấy. Đương nhiên cũng thấy mừng cho bác sĩ Đỗ. Tôi không có nói đùa, biết An An cô là một người tốt, cho nên lấy tiền của cô rồi thì tất nhiên phải chỉ điểm cô một hai điều. còn tôi do tiết lộ thiên cơ nên phải chịu nghiệp báo. Nếu mà tính toán thì chút tiền của cô không có nhiều hết. Cô có hiểu không? Rất nhiều lúc, thật không biết là lời nói của Tây Môn câu nào thật câu nào giả nữa. Đỗ Hạ Hy lái xe, vẫn cứ im lặng, cô vẫn chưa nguôi giận. Không biết tại sao An An bình thường rất lanh lợi. Sao mà cứ tới lúc này lại trở nên khờ khạo, tình nguyện cho cô ta gạt. Vâng, tôi biết Tây Môn tiểu thư là người tốt mà. An An cười rất ngây thơ, nhiều lúc làm cho Tây Môn có chút xuống tay không được. Tây Môn xua tay cười, hơ hơ, tôi không phải là người tốt gì, nhưng mà những lời tôi sắp nói thì cô phải nghe cho kỹ nha. Nụ cười của Tây Môn dần dần biến mất, còn nhớ lúc trước tôi có coi cho cô một quẻ không? Nếu cô tin tôi thì mau chuyển nghề đi, còn lý do sao tại sao thì cô đừng hỏi. Tôi không thể tiết lộ nhiều. Hả, An An không ngờ lần trước Tây Môn không chỉ là nói suông thôi. Không lẽ là do thích bác sĩ Đỗ nên sẽ xảy ra chuyện không hay hả? Nhưng mà hiện tại bác sĩ Đỗ đang ở đây. Cô lại không có tiện hỏi. Nhưng, tôi rất thích công việc này. Tây Môn nhìn An An. Sau đó lại nhìn Đỗ Hạ Hy qua kính chiếu hậu. Tiếp tục nói, trên đời này không có thuốc hối hận. Tất cả cũng do cô quyết định thôi. Tin hay không thì cũng do cô. Tôi chỉ có thể nói nhiêu đây thôi. Sau đó Tây Môn cũng không nói gì nữa. Trong lòng An An lại bắt đầu mất bình tĩnh. Thật ra cô tin Tây Môn. Nhưng lại không nỡ rời xa Đỗ Hạ Hy. Tuy biết rằng ở lại cũng không có phát triển thêm được. Đừng nghe lời cô ta nói vậy. Đỗ Hạ Hy quẹo xe thì đến trước cửa ủy ban. Nhà cô ở đường nào? An An báo địa chỉ, xe rất nhanh cũng tới nơi. Đỗ Hạ Hy cũng không yên tâm cô ấy lắm, sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung. Đừng nghĩ gì nhiều hết, về nhà nghỉ ngơi, mai cô còn trực ca tối đó. Đỗ Hạ Hy nhẹ nhẹ vỗ vai An An, sau đó nhìn cô ấy lên lầu. Lúc này mới trở về xe, nhưng lại không có nổ máy cho xe chạy. Cách chương.